Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 55, đưa em đi spa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy ngày hôm nay rất mệt bởi thứ nhất cậu vừa mới đi làm về mà lại bị Cố Thừa Trạch lôi một mạch về Cố gia, kể cả thời gian cậu nghỉ ngơi cũng bị Cố Thừa Trạch làm cho mất hứng. Thứ hai, trong khi cậu đang bị cái kia người đau quặn rồi cộng thêm cảm giác ẩm ướt khó chịu lại phải đi một đoạn đường dài như thế đến Tân Cảnh Thị, làm Lam Hy hôm nay thực muốn phát hỏa, nhưng vì ngày này, cậu đã gặp được người cậu rất yêu quý từ 10 năm về trước, liền tự nhủ bản thân rằng hôm nay nên kìm lại mình. Lầm Hy trước kia thì những vấn đề nhỏ nhặn sẽ bỏ qua, nhưng từ sự cố của 10 năm sau đó đã khiến cậu hiểu ra rằng dù ta không phạm người thì người vẫn sẽ phạm ta, nên tính cách của Lam Hy có chút tính toán chi li. Gặp được Hạ Cô thực sự cậu vừa mừng nhưng cũng buồn đau, bởi đối với Lam Hy, Hạ Gia Linh giống như người mẹ thứ hai trong đời cậu, mà trong lúc nhìn về phía Hạ Gia Linh khiến Lam Hy cậu có chút nhớ tới mẹ mình. Trần Kiều Ân, lúc người làm Cố gia dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, những chuyện không thể nói lên lời. Một lúc sau khi vào, Lam Hy chợt thấy Hạ Gia Linh đi về phía phòng cậu ở liền chùm chăn lên người vờ như ngủ, nhẹ nhàng bước đến bên cậu, Hạ Gia Linh khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Lam Hy thầm cảm thán với mặt trăng bên cửa sổ. Ân ân tỉ tỉ, rốt cuộc Hy Nhi cũng về với ta rồi. Câu nói ấy của Hạ Gia Linh khiến Lam Hy cả đêm thao thức không ngủ, cậu đây thực là lần đầu nhớ mẫu thân nhiều đến vậy. Kể cả trước kia cho dù có đau đớn đến đâu, cậu cũng chỉ mặc niệm về thời xưa huy hoàng của gia đình mình hồi trước. Vậy mà chỉ một câu nói của Hạ Gia Linh lại tác động đần sậu nhiều như vậy. Sáng hôm sau, quả thực vì tối hôm trước không ngủ khiến Lam Hy uể oải mệt mỏi, hai mắt thâm trầm như gấu trúc. Khi Cố Thừa Trạch nhìn thấy đậu như vậy, liền không nói một lời đưa cậu ngay đến tiệm spa thư giãn loại bỏ quầng thâm trên mắt. Lam Hy vậy mà cứ để cho mọi người lẻ chỗ spa sờ vào người mình mà không phản kháng, có lẽ là do cậu quá bất ngờ với hành động của Cố Thừa Trạch đi. Những lúc còn ở nhà với hai người Bạch Tử Giả và Tần Cửu Vũ thì dù cho có chết Lam Hy cũng sẽ không cho bọn họ đụng vào người cậu. Khắp cả spa đều vang rộn tiếng của nhân viên cảm thán về cậu. Ây da, Cố thiếu gia à, anh tìm được ở đâu bảo bối tuyệt phẩm thế này? Hửm, Cố tiểu thư mà nhìn thấy cậu trai này da đẹp hơn cô ấy thế nào cũng đòi phương thức liên lạc cho xem, ngài có nhắm trúng cậu trai này cũng phải chuẩn bị đi nha. Khụ, khụ, các người lo mà chăm tốt cho cậu ấy đi. Hơ, à ừm được ngay, nghe giọng điệu của Cố Thừa Trạch với nhân viên ơn đây có chút thoải mái, không còn khoảng cách giữa người làm và chủ nhân, Lam Hy cũng thật lòng người ra hẳn. Cậu vốn không thích mấy chỗ quá ngột ngạt nghiêm túc vậy nên khung cảnh xung quanh đây cũng khá ổn, cây xanh, đài phun nước giữa tòa spa to lớn, trang trí hoàn toàn như một rừng thiên nhiên thực sự. Một lát sau, từ xa đi vào là một quý cô thanh lịch, lại có chút quyền lực khí thế, đến gần Cố Thừa Trạch lớn tiếng. Thừa Trạch, thằng nhỏ này gan lắm. Về nước cũng không bảo chị ra sân bay đón lại một mạch về đây âm thầm. Hà, OTCS, TCS, lại còn dẫn thêm bạn trai về à, ừm thật xinh đẹp nha, tiểu khả ái, em dưỡng ra ở đâu mà đẹp thế, lại trắng nữa. Thực sự là bảo bối nha, Thừa Trạch sao em dám giấu chị một bảo bối như thế này. Vị tiểu thư xưng, chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hết quay ra Cố Thừa Trạch mắng xong lại quay ra phía Lam Hy vuốt ve cậu, nhìn cậu y như một kho báu mình mới tìm được. Một lát sau, cô chị, này mới phát hiện ra một điều mới lại liền quay ra hỏi Cố Thừa Trạch lịa cuối cùng bị anh chặn luôn không cho nói, song cả người đều phát ra luồn khí lạnh khiến ai cũng sởn gai ốc kể cả Lam Hy đang ngồi đó. Ý Thừa Trạch tiểu khả ái này có chút quen quen nha. Cái này có phải ta đã gặp, y tâm, chị thôi đi, chị có để yên cho Hy Nhi có khoảng thời gian thư giãn không? Cẩn thận cái tòa spa này của chị bị sập đó, từ từ thôi tiểu trạch trà, ta không có ý gì đâu. Bớt giận ha, nhưng mà đệ nói Hy Nhi liệu có phải, đúng, là em ấy, phúc lợi nhỏ cho em en đây nha. Sáng dậy, Cố Thừa Trạch đang đi trên vườn hoa của Cố gia liền một chút nhớ Lam Hy thế là anh đi đến phòng của Lam Hy để ngắm trộm vẻ mặt đang ngủ khả ái của ai đó. Bất ngờ anh lại thấy ngay dáng vẻ ngái ngủ của cậu với đôi mắt gấu trúc cực đáng yêu khiến anh phải thốt lên. Thực khả ái a, mặc dù khá là đáng tiếc khi phải mang cậu đi để sửa hình dạng nhếch nhác đáng yêu hiện tại nhưng Cố Thừa Trạch vẫn phải ngậm ngùi mang Lam Hy đi spa của chị gái mặc cho sự ngơ ngác chứa đầy sự dễ thương của Lam Hy thả thính. Cách chương.